Vâng, Thành Quân, mọi người không phải lo lắng, nếu Huyết Ma Tông tìm tới thì tôi chắc chắn sẽ có cách đối phó. Lâm Minh vừa nói vừa quay người rời đi. Nguyên Tinh và Tạ Thùng Dương nhìn nhau, ai cũng thở dài. Tạ trưởng lão, ông thấy sao? Nghe theo, chỉ biết làm sao bây giờ. Sau khi xử lý xong Huyết Nam Ngục, Lâm Minh lại quay về nhà Thẩm. Lúc này đám người Thẩm Hạo Thắng đang quỳ run rẩy dưới đất. Thấy Lâm Minh quay lại, bọn họ càng sợ hãi hơn, đồng thời họ cũng cảm thấy tò mò, không biết Huyết Nam Ngục có thể thoát được không. Huyết Nam Ngục chết rồi. Lâm Minh tiến tới gần nói với Thẩm Hạo Thắng. Thẩm Hạo Thắng giật mình, lập tức dập đầu lia lịa. Thầy Lâm uy võ vô song, Hạo Thắng bái phục vô cùng. Báo người nhà các người dùng thuốc này, từ ngày hôm nay nhà họ Thẩm sẽ nghe theo sự chỉ đạo của tôi, nếu chống lại thì tôi sẽ khiến các người chết không có đất chôn thây. Lâm Minh nói giọng khàn khàn và lấy ra một lọ thuốc. Thẩm Hạo Thắng vội vàng nuốt thuốc, không dám chần chờ. Tốt lắm. Lâm Minh gật đầu hài lòng. Ngày đây Huyết Nam Ngục đã chết, nhưng tôi không muốn chuyện này bị truyền ra ngoài. Nếu sau này có người tới thăm dò về Huyết Nam Ngục thì ông phải nói rằng Huyết Nam Ngục ở chỗ ông một thời gian, ngay sau đó đã đi Cô Phong rồi, hiểu chưa? Vâng, thầy Lâm. Nguyên Tinh, thuộc hạ có mặt xin thần quân dặn dò bí mật đưa thi thể Huyết Nam Ngục tới Cô Phong chôn giấu dưới núi. Vâng, tuân lệnh. Nghe rõ, nhất định phải bí mật hành động, không được để bất kỳ ai phát hiện ra. Vâng. Sau khi kết thúc chuyến đi tới nhà Thẩm thì Lâm Minh lập tức quay về Giang Thành, lao vào học viện Hủy Phái và vùi đầu trong phòng nghiên cứu. Anh bắt đầu tận dụng dược liệu thượng cổ lấy từ nhà Thẩm để luyện chế dược vật. Cứ thế một tuần trôi qua, trong một tuần này anh ăn uống ngủ nghỉ cả trong phòng nghiên cứu, khiến Tần Bách Tùng lòng thủ sững sờ. Anh giống như một kẻ bị điên, ngoài những chu cầu sinh hoạt cần thiết ra thì anh mặc kệ hết, chỉ chuyên tâm và nghiên cứu. Thậm chí mỗi ngày anh cũng chỉ chờ bắt có một lúc. Sáng sớm ngày thứ bảy, thành công rồi. Lâm Minh với hai con ngươi đỏ ngầu gào lên. Đám đông đang nằm ngủ cả ra bàn cũng bị giật nảy mình vì bị đánh thức. Thành công gì vậy thầy? Tần Bách Tùng dụi mắt vội vàng nói. Lẽ nào đã luyện ra thuốc giải rồi sao? Long Thủ vội hỏi. Đúng vậy, đã luyện chế ra thuốc giải rồi. Mau tiến hành rã đông đi, tôi muốn bắt đầu chữa trị cho Tô Dư. Lâm Minh vội nói. Vâng. Đám đông run rẩy vội vàng làm việc. Một lúc sau, Hồng Trướng Bạch dẫn theo một đám người tới phòng lạnh, sau đó họ tiến hành rã đông cho Tô Dư. Không một ai ngờ tới, mới có vài ngày mà cô gái vốn đẹp như hoa kia đã biến thành một cái xác lạnh ngắt. Lâm Minh hai mắt đỏ bừng đẩy đám đông ra, đích thân bước vào phòng phẫu thuật và tiến hành điều trị cho Tô Dư. Toàn bộ thành viên của Huyền Y Phái cũng có mặt, nhờ máy móc thiết bị và vật liệu tốt nhất để được mang tới. Cuộc phẫu thuật diễn ra đúng 2 ngày, cường độ áp lực cực kỳ khủng khiếp. Những người ưu tú nhất của học viện bao gồm cả Đông và Tây Y đều mệt ná thở. Cho tới sáng ngày thứ 3, Lâm Minh ngồi bật xuống đất, không chịu được nữa, ngủ thiếp đi. Thầy ơi! Tô Bách Tùng vội kêu lên, thế nhưng anh đã không còn nghe thấy được gì nữa. Bíp, bíp, bíp. Lúc này tiếng máy móc vọng đến, một âm thanh kéo dài, đám đông trố tròn mắt quay qua nhìn màn hình. Họ thấy đường phát đồ trên màn hình nhấp nhô. Cả phòng phẫu thuật im lặng như tờ. Tầm 5 giây sau, tiếng hò reo vang lên. Sống rồi, sống lại rồi, tốt quá rồi. Thầy ơi, tim của cô Tô Dư đập lại rồi. Đám đông nhảy múa, Hồng Trứng Bạch rưng rưng nước mắt. Đúng là kỳ tích. Thầy ơi, y thuật của thầy đã đạt tới cảnh giới hồi sinh người chết rồi. Lâm Thủ vô cùng kích động. Mọi người nghiêm túc, tình hình có bệnh nhân vẫn chưa ổn định, tiếp tục công việc đi. Tần Bách Tùng hét lớn, mọi người lại cực lực làm việc. Để đến khi Lâm Minh tỉnh lại thì cô Nguyễn Vân đã đứng bên cạnh anh. Anh đang nằm trên giường, đây là phòng nghỉ ngơi của học viện. Bình thường Tần Bách Tùng thường ngủ ở đây. Lâm Minh vươn vai, cô Nguyễn Vân vội vàng đưa khăn mặt cho anh. Chủ tịch, cậu tỉnh rồi, tốt quá. Cô Nguyễn Vân vui mừng nói. Phẫu thuật thế nào rồi? Lâm Minh la mặt hỏi. Rất thuận lợi, cô Tô Dư đã được chuyển tới bệnh viện rồi. Cô Nguyễn Vân cười nói, chuyển viện sao? Lâm Minh giật mình, đang yên đang lành sao lại chuyển viện chứ? Nếu nào bác sĩ của chúng ta không bằng bác sĩ thành phố sao? Chủ tịch, không phải như vậy. Thật ra bác sĩ của chúng ta mấy ngày vừa rồi đều không được nghỉ ngơi nên mệt cả rồi, không thể nào làm công tác hậu phẫu cho cô Tô Dư được. Cô Nguyễn Vân cười bất lực. Lâm Minh cười khổ. Nói cũng đúng,